U La Ma Đế, chương 258, xung kích 10 tầng, góc truyện audio.com, Thạch Hạo trở về chỗ ở tiếp tục thâm cư không ra ngoài. Lại một ngày sau đó, hắn tu đến 9 tầng trung hậu kỳ, lại một ngày, hắn bước vào 9 tầng hậu kỳ, mà Tử Vân Chi cũng còn thừa không có mấy. Hẳn là có thể tiễn hắn 9 tầng đỉnh phong. Buổi chiều, hắn đi một chuyến đan đường, cầm tới khẩn cấp chế ra thân phận lệnh bài. Ba sao đan sư, Thạch Hạo cười một tiếng, đan sư địa vị siêu nhiên, chỉ cần không phải giết người cả nhà, nữ loại này làm cho người giận sôi việc ác cái kia lộ ra khối này thân phận lệnh bài, trên Đông Hòa Đại Lục đều có thể giành đến mấy phần mặt mũi. Đương nhiên, đi Tây Phong Đại Lục, Nam Mộc Đại Lục, ba sao đan sư liền không đáng chú ý, nơi đó võ đạo, đan đạo cấp bậc muốn cao hơn rất nhiều. Lại một ngày thời gian trôi qua, Thạch Hạo tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh về sau, Tử Vân Chi đã là hoàn toàn khô quắt, không còn một tia năng lượng tinh hoa. Bất quá Thạch Hạo cũng thành công đạt đến 9 tầng đỉnh phong. Hắn lại một lần nữa lên núi, bắt đầu tìm hung thú huyết chiến. 7 ngày sau đó, hắn cảm thấy mình tinh khí thần đều là đạt đến đỉnh phong. Có thể xung kích 10 tầng, hắn ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu đột phá cực hạn. Oanh, đợt tấn công thứ nhất cấp tốc lấy thất bại mà kết thúc, 9 đạo kim tuyến tạo thành một loại cộng minh, có thể lẫn nhau tăng phúc, đối với hồn trùng tiểu nhân trói buộc đạt đến cực hạn. Miễn cưỡng căng ra có thể, đây cũng là vì cái gì Thạch Hạo có thể tu đến 9 tầng đỉnh phong, nhưng là muốn nứt vỡ cái kia lại kém xa đấy. Tu hành, nghịch thiên mà đi, mà đánh phá cực hạn, cái kia càng là nghịch thiên bên trong nghịch thiên, thuộc về chuyện tuyệt đối không thể nào. Ngàn vạn năm đến, có mấy người có thể đánh phá cực hạn. Chính là như nguyên thừa diệt dạng này trí cường giả, Thạch Hạo cũng không có từ trong trí nhớ của hắn phát hiện có ai đánh phá cực hạn. Phá cực không có, dưỡng hồn không có, bỉ ngạn cũng không có. Phảng phất đây là thiên địa thiết luật, không người nào có thể đánh vỡ. Nhưng là Thạch Hạo không tin cái này tà, mà hắn cũng xác thực thành công phá vỡ phá cực cực hạn. Dưỡng hồn, đồng dạng có thể. Hắn từng làn đánh thẳng vào, tin tưởng chính là vạn trượng đê đập cũng có phá vỡ một ngày. Giọt nước còn có thể đá mặc, không có cái gì là không thể nào. Cách đó không xa, Tô Mạn Mạn đang ngồi ở một cây đại thụ trên trà cây, gót sen nhẹ rủ xuống, rung động rung động. Ông, màu xám mặt người đột nhiên lại hiện, tiểu cô nương, phải suy tính thế nào, bái bản tọa vi sư đi. Gương mặt này rất không biết xấu hổ lần nữa thuyết phục lên. Đi đi đi, không đếm xỉa tới ngươi. Tô Mạn Mạn phủi phủi tay, một bộ không nhịn được biểu lộ. Gương mặt này theo ánh mắt của nàng nhìn sang, không khỏi lộ ra cười nhạo biểu lộ. Bất quá là dưỡng hồn 9 tầng ồ, hắn lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, tiểu tử này lại không phải đang trùng kích bỉ ngạn. Hắn không nói thêm gì nữa, mà là chằm chằm vào Thạch Hạo xem, nhìn một lúc sau, hắn không khỏi ngược đánh khí lạnh. Tiểu tử này thế mà đang trùng kích 10 tầng, dù là không phải thật sự khuôn mặt vẫn có thể thấy rõ ràng, hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong truyền thuyết, chỉ cần đánh vỡ bất kỳ một cái nào cảnh giới cực hạn, liền có thể quét ngang cùng giai, xưng vương phong tôn. Liền bản tọa biết Ngũ Lôi Tông có cái trẻ tuổi ra. Góc truyện audio.com, hỏa tại bỉ ngạn xông phá cực hạn, đạt đến 10 đảo, nhảy một cái trở thành Ngũ Lôi Tông đạo tử, về sau quét ngang bát hoang, mấy có vô địch phong thái. Tại như thế một cái lụi bại vùng đất thế mà cũng có như thế thiên tài. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cho bản tọa đầy, ba tương đương, Tô Mạn Mạn một cái tát quất tới. Phiền chết, xéo đi. Gương mặt kia còn muốn nói điều gì, lại bị sinh sinh đánh tán, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích, nhưng tại cuối cùng trong nháy mắt, cặp mắt của hắn một đột giống như phát hiện cái gì kinh người, sự thật chấn động vô cùng. Gia hỏa này, Tô Mạn Mạn nhìn xem Thạch Hạo, gương mặt xinh đẹp lên tràn đầy lo lắng, xung kích cực hạn thế nhưng là đùa giỡn, chính là tại nhà ta Thái Tổ gia Trảm Đạo trùng tu, cũng không thể, cũng không dám xung kích cực hạn. Một khi thất bại, sẽ gặp phải thiên đạo phản phệ, chỉ có một con đường chết. Thật là khiến người ta không bớt lo ra hỏa, bản tiểu thư làm gì liền coi trọng hắn đâu này. Phi phi phi, người nào coi trọng hắn, Tô Mạn Mạn một trận tâm phiền ý loạn, thật muốn đi thẳng một mạch, nhưng nhìn lấy Thạch Hạo dần dần lộ ra vẻ thống khổ, nàng lại lo lắng không thôi. Thạch Hạo vô cùng thống khổ, hắn muốn cưỡng ép đánh vỡ 9 đạo kim tuyến trói buộc thành tựu 10 tầng, nhưng là thiên địa dùng số 9 là số lớn nhất, đây là lớn nhất. Như thế nào cực hạn, mang ý nghĩa không thể đánh vỡ, không thể vượt qua. Nhân lực không nhiều, làm sao có thể đối kháng thiên địa. Mấy trăm lần xung kích phía dưới, Thạch Hạo đã trải qua sức cùng lực kiệt, mà từng làn xung kích phản chấn phía dưới cũng làm cho hồn hải nhận lấy cực lớn chấn động, tiến tới ảnh hưởng đến toàn thân, để hắn toàn thân đều là chảy ra máu tươi. Phải biết, thể phách của hắn là bực nào kinh người, hiện tại thế mà làn da vỡ tan ra huyết, có thể thấy được cái này xung kích là kinh khủng bực nào. không được như thế xung kích tuyệt đối không có khả năng thành công. Thạch Hạo gấp nghĩ đối sách mà hắn phát hiện, hắn như thế thử hướng phá cực hạn, tựa như là chọc giận thiên địa, vô tận nguyên tố ở bên cạnh hắn tụ tập lại có hóa thành thực chất xu thế. Có thể nhìn thấy, hỏa diễm, băng xương, lôi đình các loại, đều là tạo thành đao kiếm búa rìu các loại hình thái, phảng phất chỉ cần hóa thực liền sẽ hướng về hắn chém tới, đã đâm đi, vỗ tới. Thiên địa chi uy không thể đụng, đã trải qua thời gian dài tạo thành dạng này võ đạo đường đi, vậy nói rõ đây là thiên địa bố trí dây tuyệt không cho phép vượt qua. Dù chỉ là ý đồ vượt qua, đều là tại cùng thiên địa đối kháng, kia là tuyệt đối không được. Cho nên, hiện tại phản phệ muốn tới. Đã như vậy, Thạch Hạo quyết định chắc chắn, vậy thì tới đi. Hắn vận chuyển cửu chuyển lực thiên kinh cướp đoạt thiên địa lực lượng, đưa vào trong cơ thể. Oanh, cửu chuyển lực thiên kinh cũng là nghiêu bức đến ghê gớm, càng là cưỡng ép cùng thiên địa tranh đoạt, sinh sinh đem sắp thành hình đao kiếm búa rìu lại trở nên hư ngầm lên, mà tương ứng, năng lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hiện tại, Thạch Hạo đã trải qua chạm đến cảnh giới phần cuối tiến không thể tiến, cho nên, cái này năng lượng cũng không cách nào hấp thu, lập tức trong cơ thể hắn tán loạn lên. Phốc, Thạch Hạo lập tức phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn nổ. Góc truyện audio.com, tung, nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt hắn lập tức tỉnh táo dẫn động những năng lượng này, hướng về hồn hải mà đi. Dùng kia chi mâu, công kia chi thuẫn. Hồn trùng tiểu nhân thao túng, đem tràn vào tới năng lượng toàn bộ ngưng tụ, hóa thành một cái trời thương, hướng về chính mình chém đi qua. Đinh, trời thương chạm tại kim tuyến bên trên, lập tức bùng lên ra kinh người hào quang, có thể nhìn thấy kim tuyến lên nhiều một lỗ hồng. Nhưng là kim tuyến nắm giữ kinh người khép lại lực lập tức liền bắt đầu khôi phục mà trải qua như thế một kích tiêu hao, Thạch Hạo rút ra tới thiên địa lực lượng cũng toàn bộ cáo tiêu tán. Hơn nữa chịu trời thương nặng như vậy trọng địa một kích hồn trùng tiểu nhân cũng là bị thương rất nặng, trên người xuất hiện một vết rách. May mắn đây chỉ là do linh hồn chỗ ngưng, cũng không phải là thực thể, không thì một kích này cũng đủ để cho Thạch Hạo ngòm rồi. Lại đến, Thạch Hạo lần nữa vận chuyển cửu chuyển lực thiên kinh, lần này hắn có chuẩn bị trực tiếp đem năng lượng toàn bộ đưa đi hồn hải. Chém, oanh, trời thương lại xuất hiện, chém ra kích thứ hai. Phốc, Thạch Hạo lần nữa phun máu, hồn trùng trên người tiểu nhân vết nứt kia lại sâu mấy phần. Cách chương.